chẳng bằng vừa nãy phủ nhận. Để anh tưởng là mèo cho xong. Điền Chính Quốc nhìn cô đăm đăm, thản nhiên hỏi, em trốn tôi làm gì? Đinh Mật hóa đá, tối hôm ấy cô nhất thời cuống cuồng nên cứ thế trốn đi. Chột dạ, Đinh Mật bị hỏi cho nghẹn lời, kéo túi xách xuống xe, vịn cửa xe cười vội vã. Cảm ơn anh đã đưa em về. Em về trước đây, gần như là cuống cuồng bỏ chạy. Điền Chính Quốc dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô, cau mày lấy thuốc lá. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Giai thông báo trong nhóm, tối nay sẽ họp nhau ở suối nước nóng như thường. Có người trong nhóm hỏi, không phải đã hủy bỏ rồi sao? Thẩm Giai, cái này phải cảm ơn Đỗ Minh Vi, cậu ấy lấy được vé rồi. Đỗ Minh Vi, không phải tôi đâu, là Điền Chính Quốc đấy. Nghe nói vị đại gia đặt bao để kết hôn nọ là bạn của Điền Chính Phong. Điền Chính Phong lấy ra hơn 30 vé đưa cho Đỗ Minh Vi. Đỗ Minh Vi hỏi ra mới biết là Điền Chính Quốc đã nhờ Điền Chính Phong. Mọi người rối rít reo hò, phát một chuỗi pháo dài trong nhóm. Thẩm Giai hẹn giờ trong nhóm để mọi người tự ghép xe. 5 giờ tối gặp nhau ở sơn trang suối nước nóng. Đinh Mật đọc tin nhắn, nhanh chóng đi tìm đồ bơi. Trước kia cô là con vịt cạn, nghỉ hè năm nhất bị Điền Chính Quốc sách đến bể bơi dạy dỗ suốt một tuần. Uống no nước mới biết bơi. Đỗ Minh Vi gọi tới, chuẩn bị đồ bơi xong chưa? Đinh Mật nhìn hai bộ đồ bơi trên giường, một bộ kiểu takini, một bộ bikini, chuẩn bị xong rồi. Đỗ Minh Vi cười, được. Lát tao qua đón mày. Từ Khiên đâu? Anh ấy đi gặp khách với Điền Chính Quốc rồi. Tối họ tự qua. Kệ họ. Đinh Mật nhìn hai bộ đồ bơi trên giường, hỏi xin ý kiến. Minh Vi, mày thấy tao nên mặc takini hay bikini? Đỗ Minh Vi chẳng cần suy nghĩ, đương nhiên là bikini rồi. Càng gợi cảm càng tốt. Cúp điện thoại, Đinh Mật nhét bộ bikini vào trong túi. Nghĩ thế nào rồi cũng nhét cả bộ takini vào. Trưa, hai người cùng ăn cơm rồi đến sơn trang suối nước nóng. Khách sạn ở đây đã bị đặt kín. Đỗ Minh Vi vốn tưởng sẽ thật sự chen chúc như bạn của Thẩm Giai nói. May mà vẫn ổn, bởi vì sau khi vị đại gia kia bao hết, suối nước nóng chỉ bán vé có giới hạn. Cảnh vật còn yên tĩnh hơn trước, nhưng vẫn náo nhiệt. Đến 5 giờ, mọi người tề tựu gần như đủ. Chỉ còn thiếu Điền Chính Quốc, Từ Khiên và Từ Dịch. Thẩm Giai hỏi, Đỗ Minh Vi, Từ Khiên khi nào đến? Chắc 6 giờ. Được, vậy bọn mình vào phòng bao chơi trước. 6 giờ gọi món, ăn xong thì đi suối nước nóng. Tối có hoạt động khác, mọi người kéo nhau vào phòng bao. Đinh Mật vừa ngồi xuống thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang nghe điện xong. Vừa quay người thì thấy Từ Dịch khoác một thân tây trang thẳng thớm đi đến. Anh đeo kính không đổ, khí chất tinh anh văn nhã. Qua nhiều năm như vậy, có không ít bạn học là anh tài trong các ngành nghề. Không biết bây giờ Từ Dịch đang làm gì? Từ Dịch nhìn cô, cười. Sao cậu không vào trong? Đinh Mật giơ điện thoại. Tớ ra ngoài nghe điện. Từ Dịch gật đầu nhìn cô. Nói, Đinh Mật, cậu cho tớ số của cậu đi. Bạn học cũ trao đổi số điện thoại cho nhau là chuyện rất bình thường. Đinh Mật không chút do dự đọc số điện thoại cho anh. Từ Dịch lưu số cô. Rút ra một tấm danh thiếp. Thoáng ngập ngừng rồi vẫn đưa cô. Đinh Mật cười nhận lấy. Cúi đầu xem, sững sờ, văn phòng luật sư Tụ Chính, cách Chương.